Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 649, Hinh Nguyệt tỷ tỷ quyết định. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, các người đều không sao chứ? Ngọc Linh Lung nói. Hạ Hầu Hiên Viên nghe vậy, bọn họ từng cái tất cả đều là lắc đầu một cái, cười khổ nói, may mà Tuệ Minh Đế Quân tìm được như vậy cái địa phương. Nếu không mà nói, lần này vẫn là rất khó mà toàn thân trở ra. Kia hàn lực cũng không phải đèn cạn dầu. Trong tay hắn có một món thần giai sơ cấp Long Phượng Thần Nghiên Mực, uy lực cực kỳ cường đại. Ngay cả Tuệ Minh Đế Quân đều là bỏ ra một chút đền bù mới đưa hắn đánh lui. Bất quá cũng đúng là như vậy, hắn hiện tại đánh vào bên trên thần cảnh, nhiều hơn một phần hung hiểm. Nói như vậy, đánh vào bên trên thần cảnh đều phải cần đem tự thân trạng thái trực tiếp điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Nhưng là tiểu Tuệ Minh, nhưng là bởi vì cùng hàn lực chiến đấu kịch liệt mà đưa đến trạng thái cũng không có ở vào tốt nhất thời khắc. Ở dưới loại tình huống này, đánh vào bên trên thần cảnh, hiển nhiên là nếu so với trạng thái tột cùng nhiều hơn một điểm nguy hiểm. Hàn lực, nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt, trong đồng tử, cũng là chậm rãi hiện ra một vệt vắng lặng vẻ. Hiển nhiên, là có chút tức giận. Hàn lực dám ra tay với Tuệ Minh, sợ rằng trong này cũng là có Nam Cung Liệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu sai sử. Cái này hai người tâm cơ quá sâu, hao hết thủ đoạn đem chúng ta trì hoãn ở, chính là muốn cho hàn lực đối phó Tuệ Minh tranh thủ thời gian. Ngọc Linh Lung cũng là mặt đẹp hơi rét nói. Hạ Hầu Hiên Viên nghe vậy, bọn họ tất cả đều là chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái nhắm mắt tu luyện tiểu Tuệ Minh. Nói, Tuệ Minh Đế Quân lần này tu luyện, không biết còn phải kéo dài bao nhiêu ngày. Xem ra, khoảng thời gian này, chúng ta thật vất vả gần hơn hạng khoảng cách, lại sẽ bị Huyễn Hải Thiên Hữu kéo ra. Bây giờ bọn họ tư cách minh bài số lượng, hai đội gia tăng, đã là trực tiếp vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu, trở thành số một, nhưng là Huyễn Hải Thiên Hữu tư cách minh bài số lượng cũng chỉ là tạm thời rơi ở phía sau mấy quả. Nếu như tiểu Tuệ Minh thời gian tu luyện lại kéo dài mấy ngày, sợ rằng cái hạng này đem sẽ bị trực tiếp vượt qua. Hơn nữa kéo dài khoảng cách, cuối cùng đi đến không cách nào đền bù mức độ. Tiểu Hinh Nguyệt trên mặt đẹp cũng là nổi lên một vệt nồng nặc vẻ trầm ngâm. Bây giờ Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu tỷ đấu, cho dù ai yêu là nhìn ở trong mắt, mà nàng cùng Ngọc Linh Lung hiển nhiên là cũng không muốn để cho thiên giới họa đạo thiên kiêu môn xem thường Tuệ Minh. Linh Lung, mấy ngày kế tiếp bên trong, ta muốn xin ngươi cùng Hạ Hầu đại ca bọn họ đều là thủ tại chỗ này. Biết Tuệ Minh đệ đệ thuận lợi tấn nhập bên trên thần cảnh, tiểu Hinh Nguyệt hơi chút trầm ngâm, sau đó nhìn về Ngọc Linh Lung, nhẹ nhàng nói, vậy còn ngươi? Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, ta dẫn trông sắt rừng rậm bên ngoài nhân giới họa đạo các tu sĩ tạm thời rời đi một chút, ít nhất ta phải đem Tuệ Minh đệ đệ đệ nhất cho giữ được. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên, ta tự nhiên sẽ nhiều cướp đoạt một ít tư cách minh bài, đem Hạ Hầu Hiên Viên đại ca các ngươi đội ngũ cần tiến vào Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài minh bài cũng đều thời điểm bắt vào tay. Các ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Yên tâm đi, ta coi như đạo lữ, dĩ nhiên là sẽ đem hết khả năng thủ hộ hắn an nguy, tuyệt sẽ không để cho địch nhân đến gần chung quanh hắn nửa bước. Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là kiên định nói, được, nếu như vậy, ta cũng yên lòng. Nghe vậy, tiểu Hinh Nguyệt cũng là khẽ mỉm cười, Nói, Hạ Hầu Hiên Viên nghe được Tiểu Hinh Nguyệt phải mang nhân giới họa đạo tu sĩ đoàn đội đi ra ngoài cướp đoạt tư cách minh bài, chính là hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn là như vậy biết, cái này xinh xắn linh lung, dáng người dịu dàng tiểu nha đầu cũng không đơn giản, nhưng là ở trong lòng chung quy vẫn là đưa nàng coi là cô gái. Mà ở thời điểm này, bọn họ nhiều người như vậy, nhưng là yêu cầu Tiểu Hinh Nguyệt nhô lên đại lương đến. Đây cũng là để cho hắn cái này tiệt thiên khu vực thiếu chủ có chút rất không tự nhiên. Phá lệ xấu hổ, các người cứ yên tâm đi. Hinh Nguyệt tiên tử quyết định sự tình, nghĩ đến đều là rất có nắm chặt. Nghe vậy Bích Đồng, nhưng là dửng dưng một tiếng, lớn tiếng nói, mặc dù, tựa hồ từ đầu tới cuối, Tiểu Hinh Nguyệt đều là không có chân chính triển lộ quá nàng thực lực. Nhưng là, trong lòng hắn cũng rất là minh bạch, trước mắt cái này tiểu ni tử, nếu như toàn lực đánh ra, tuyệt đối sẽ không so với Tiểu Tuệ Minh yếu. Ngươi đã quyết định, như vậy, chúng ta đều là không có ý kiến. Nếu như chân chính đi đến mục tiêu, các loại Tuệ Minh hồi tỉnh lại, cũng đúng lúc cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên chỉ có thể cười khổ, chậm rãi gật đầu một cái. Một bên Ngọc Linh Lung chính là xít lại gần Tiểu Hinh Nguyệt, lặng lẽ nói, Hinh Nguyệt muội muội, ta xem ngươi lần này mục tiêu tựa hồ là cũng không tiểu nha. Tiểu Hinh Nguyệt tùm bàn tay trắng nõn đem cái trán tán lạc sợi tóc vén lên, động tác rất là yêu mỹ động lòng người. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Ngay cả Ngọc Linh Lung đều có điểm có chút thất thần. Nàng nhìn mọi người liếc mắt, kia trên gương mặt cũng là có một vệt nụ cười nhàn nhạt, một chút xíu hiện ra, nhẹ nhàng nói, ta muốn đem Tuệ Minh đệ đệ số 1 vững vàng giữ được, mà đệ một cái mục tiêu, để cho ở đâu cái hàn lực trên người đi. Nghe vậy Ngọc Linh Lung nhất thời kinh hãi, hắn biết đã dung hợp xa cổ Thanh Nguyệt tiên tử Tiểu Hinh Nguyệt rất là bất phàm, hơn nữa nói ra tất đạp, nhưng là nàng mục tiêu nhìn qua cũng là quá lớn nhiều chút. Nàng chẳng những muốn giữ được Tiểu Tuệ Minh đệ nhất họa đạo đoàn đội hạng, hơn nữa còn phải trực tiếp hướng hàn lực vị thiên tài kia yêu nghiệt động thủ. Phải biết, cái tên kia cũng không phải là tốt chọc chủ. Không nói cái khác, chỉ một liền trong tay hắn thần giai sơ kỳ thần nghiên mực, cũng làm người ta có loại nhìn mà sợ. Yên tâm đi, tựa hồ là biết mọi người lo lắng, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy thì được rồi. Bất quá, ngươi nhất định phải nhiều cẩn thận. Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, ở sau đó trong vòng một canh giờ, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là hơi chút nghỉ dưỡng sức, sau đó liền không trì hoãn nữa, trực tiếp là mang theo kia thủ hộ ở trong sắt rừng rậm bên ngoài nhân giới họa đạo các tu sĩ lập tức lên đường, tự bên trong vùng rừng rậm này rời đi đi. Ngọc Linh Lung xa xa nhìn Tiểu Hinh Nguyệt đi xa bóng người, ngược lại là khẽ mỉm cười. Hắn là như vậy minh bạch, mặc dù Tiểu Hinh Nguyệt trong ngày thường đều là hi hi ha ha, mặt đầy ngốc manh, nhưng là một liên quan đến Tiểu Tuệ Minh sự tình, nàng đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy trợ lực lớn nhất, làm được hoàn mỹ. Xem như vậy, này vốn là thoáng bình tĩnh lại đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước khi so tài tranh đoạt chiến, lại phải vén lên cơn sóng thần, sẽ không bình tĩnh. Trải qua này nhất dịch, có lẽ thiên giới chi trung niên nhẹ đồng lứa, có lẽ sẽ bắt đầu minh bạch, cái này dĩ vãng chỉ là yên lặng ủng hộ Tiểu Tuệ Minh tuyệt mỹ tiểu ni tử, kết quả có kinh người dường nào thực lực. Ngọc Linh Lung cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đi tới vẫn thuộc về độ sâu trong tu luyện bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Ngọc thủ chống cằm, hướng về phía hắn phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, có chút ghen như vậy nói: "Thần ơi, người thật là cái hương bột bột nha, lại có thể để cho Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương giả cho người liều mạng đi, đều là sẽ không tiếc." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.